Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, ai có thể không thèm để ý đâu. Ta trở về. Khi Han Yu trở lại Eriri căn phòng về sau, Phi Thường Tâm Hư cùng Eriri lên tiếng chào về sau, liền trở lại cái bàn nhỏ trước ngồi xuống. Eriri tự hồ là đem lực chú ý đều đầu nhập hội họa trong công việc. Đối với Han Yu trở về cũng không có quá nhiều biểu thị, chỉ là đơn giản đáp lại một chút. Han Yu thấy thế không khỏi thở dài một hơi. Sau đó có chút không có việc gì Han Yu liền bắt đầu chơi điện thoại. Lúc đầu Han Yu còn dự định bắt đầu viết ít đồ, nhưng là không có máy vi tính tình huống dưới, viết trên giấy cũng không tốt xử lý. Dùng di động gõ chữ Han Yu cũng không quen, cho nên lại bắt đầu mò cá thời khác. Nhưng mà Han Yu mò cá không có sờ bao lâu, Eriri liền bắt đầu gọi Han Yu. Han Yu-kun, ngươi qua đây một chút. Có chuyện gì không? Lúc này Han Yu đã chơi điện thoại chơi đến nằm trên đất. Nghe được Eriri gọi mình, liền lập tức trở mình một cái đứng lên, đi tới Eriri bên người. Ta đại khái làm ra một chút tiến bản thảo, ngươi xem một chút cảm thấy như thế nào? Eriri nghiêng người sang, nhường ra một chút không gian về sau, đem màn ảnh máy vi tính kiếm tới hướng nói với Han Yu. Nhanh như vậy sao? Han Yu không khỏi bị Eriri công việc hiệu suất cho chấn kinh, có chút cảm thấy không thể tưởng tượng được đến hướng trên màn ảnh máy vi tính nhìn lại. Phát hiện đối phương về sau đem một chút nhân vật chủ yếu đều thiết kế ra được. Han Yu nhìn một chút, phát hiện mặc dù đều chỉ là một chút sơ đồ phác thảo, tiến bản thảo, không có cao cấp, nhưng là nhân vật xem ra giỏi phi thường. Nam soái, nữ mỹ, mà lại Han Yu đem Eriri vẽ xong nhân vật cùng trong đại não tư liệu so sánh một chút, phát hiện mặc dù hai bên nhân vật xem ra hoàn toàn không giống, nhưng là từ họa phong đi lên giảng, Han Yu vẫn là càng thêm thích Eriri họa phong. Nếu như dứt bỏ hệ thống cho ra tư liệu, đem Eriri vẽ nhân vật cùng kịch bản thiết định hình tượng cũng phi thường ăn khớp. Cho nên Han Yu không trải qua nhẹ gật đầu, có chút cao hứng nói với Eriri, mặc dù cùng ta trong đầu thiết tưởng hình tượng có chút sai lệch, nhưng là ta cảm giác ngươi vẽ đến cái này phiên bản càng tốt hơn một chút đâu. Thật sao? Vậy ngươi tại nhìn kỹ một chút, nhìn xem chi tiết phương diện có cái gì cần sửa chữa địa phương. Eriri ngay từ đầu còn có chút lo lắng không phù hợp Han Yu yêu cầu, nhưng là mình thiết kế tại Han Yu cái này vậy mà một lần qua, Eriri cũng không khỏi cảm thấy cao hứng, tràn đầy phấn khởi đến nói với Han Yu, nếu như Han Yu cảm thấy không có gì phải sửa đổi địa phương, Eriri liền chuẩn bị cho vai trò cao cấp. Tốt, Han Yu lên tiếng về sau, liền bắt đầu chăm chú đến nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính nhân vật ở bên trong quan sát. Trong lúc nhất thời, không có chuyện để làm, Eriri không khỏi bắt đầu đánh giá vẻ mặt thành thật Han Yu. Nhìn xem Han Yu bên cạnh Nhan, Eriri không khỏi toát ra những cái kia trong chuyện xưa mỹ thiếu niên chính là hẳn là dài cái dạng. Này a, suy nghĩ. Rất nhanh Eriri liền phát giác được ý nghĩ của mình có chút hoang đường. Lắc đầu, sau khi lấy lại tinh thần liền nhớ tới vừa rồi mẫu thân mình cùng Han Yu ở ngoài cửa trò chuyện sự tình, mặt cũng chậm chậm biến thành hồng nhuận một chút. Eriri không khỏi che mặt mình, có chút thấp thỏm đến hướng Han Yu hỏi. Đúng rồi, mẹ ta dẫn ngươi đi nhà vệ sinh về sau, trên đường các ngươi có hay không trò chuyện thứ gì? Trò chuyện? Không có trò chuyện cái gì? Không có trò chuyện cái gì? Tinh lực bị liên lụy Han Yu, dưới ý thức đến liền muốn trả lời Eriri. Còn tốt Han Yu kịp thời kịp phản ứng, tranh thủ thời gian che giấu một chút. Dù sao, mẹ ngươi muốn cho ta truy ngươi, loại hình. Han Yu thực sự không tốt nói cho Eriri. Thật, Eriri một mặt hồ nghi phải xem lấy trước sau biểu hiện không đồng nhất Han Yu, cảm thấy đối phương đang nói láo. Thật. Chúng ta trên đường cái gì đều không có trò chuyện. Han Yu một mặt chân thành phải xem lấy Eriri nói, đồng thời ở trong lòng nói bổ sung. Trên đường xác thực không có trò chuyện. Đều là tại cửa nhà cầu nói chuyện. Cảm giác rất khả nghi đâu. Thật, bá mẫu mang theo ta đi nhà vệ sinh sau rời đi. Người nhìn ta chân thành. Sáng tỏ ánh mắt trong suốt liền biết ta không có nói láo. Sách, người nói lại lời này thời điểm. Trước tiên đem giữ mắt xoa tranh thủ thời gian đi. Eriri xem thường phải nói một câu. Bất quá không có tại vấn đề này tại tiếp tục dây dưa tiếp thấy thế nào. Có vấn đề gì không? Chi tiết cũng không có vấn đề gì. Bất quá trang phục cái gì ngươi có thể hơi vẽ đến ngắn gọn một điểm. Dù sao ngươi là muốn vẽ đến vở bên trong đi. Ta đã biết. Không có vấn đề khác. Ta liền có thể cao cấp nhìn một chút. Ngươi cao cấp đi. Ta ngay tại một bên nhìn xem tốt rồi. Được, nói xong. Hai người lần nữa rơi vào trầm mặc. Eriri cầm lấy áp cảm bút. Tại mấy vị trên bảng họa. Mà Han Yu thì một mực nhìn lấy Eriri cao cấp quá trình. Bất quá nhìn lâu về sau. Han Yu lại bắt đầu cảm giác có chút nhàm chán. Không khỏi đánh giá một chút bên người Eriri. Lúc này Han Yu cũng rốt cục chú ý tới. Eriri hình tượng cùng trước đó hình tượng hoàn toàn khác nhau. Han Yu cảm thấy hẳn là thừa dịp chính mình vừa rồi đi nhà vệ sinh thời điểm đổi đi. Trước đó trên người nàng mặc một bộ màu xanh sẫm quần áo thể thao. Phía trên còn có trường học huy chương. Han Yu cẩn thận phân biệt một chút. Phát hiện hẳn là Eriri sơ trung trường học huy hiệu trường. Lập tức có chút im lặng, đây là cái gọi là học sinh cấp 2 dáng người sao. Sơ trung đồng phục hiện tại mặc cũng không có một chút không hài hòa. Đồng thời Eriri xong đuôi. Ngựa cũng tản ra. Biến thành một đầu tóc thẳng rơi xuống. Trên sống mũi còn lái một bộ thấu kính rất dày đen khung con mắt. Dù sao cũng phải tới nói. Eriri phi thường phù hợp trên internet lưu truyền trạch nữ tiêu chuẩn hình tượng. Nếu để cho nam sinh trong trường học nhóm. Nhìn thấy trong lòng bọn họ bên trong nữ thần biến thành hiện tại cái dạng này tuyệt đối sẽ giật. Này cả mình. Nhìn cái gì? Ta bình thường trong nhà liền này tấm cách ăn mặc. Tựa hồ là đã nhận ra một bên Han Yu quan sát ánh. Mát, Eriri tức giận phải nói. Ha ha, mới vừa không có chú ý. Hiện tại mới phát hiện Eriri ngươi còn có dạng này một mặt cảm thấy có chút khó tin. Han Yu xấu hổ, đến cười cười, gãi gãi đầu nói. So với trong trường học bộ kia cách ăn mặc, ta ngược lại thật ra càng ưa thích hiện tại cái dạng này. Thoải mái hơn, xác thực. Ta cũng ưa xuyên rộng rãi một chút quần áo. Cảm giác thoải mái hơn đâu. Ta ở nhà cũng là ăn mặc phi thường tùy ý. Đúng vậy à. Ta dù sao cũng là nữ hài tử. Ở bên ngoài vẫn là phải chú ý một chút hình tượng của mình. Miễn cho người khác nói nhàn thoại. Coi như chính ta cảm thấy không quan trọng. Nhưng ta cũng không thể ném đi trong nhà mặt. Eriri có chút bất đắc dĩ phải nói. Eriri ngươi rất để ý người khác cái nhìn sao? Han Yu có chút hiếu kỳ. Ai có thể không thèm để ý đâu? Ngoại trừ tên kia. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Câu nói kế tiếp. Eriri thanh âm rất nhỏ. Han Yu không nghe rõ ràng. Không có gì. Ta nói là thế giới này không có cách nào không thèm để ý ánh mắt của người khác đi. Ngô, ta cảm thấy trong lòng mình có thể tiếp nhận mới là trọng yếu nhất đi. Là ta, hẳn là sẽ tại chính mình có thể tiếp nhận phạm vi bên trong hơi điều chỉnh một chút. Nhưng sẽ không bởi vì người khác cái nhìn mà hoàn toàn biến cái bộ dáng trình độ đi. Người có thể, lý giải liền tốt, lâu ta cũng đã quen, mà lại mỗi ngày đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp. Ta cảm thấy cũng thật không tệ, người vui vẻ là được rồi. Tốt rồi, không nói chuyện tào lao, ta cao cấp tốt một cái. Người trước nhìn xem nam nhân vật chính Haruka thế nào. À, nha, chủ đề bị dẫn trở lại trong công tác. Han Yu sửng sốt một chút về sau. Liền tiến tới màn ảnh máy vi tính trước. Bắt đầu xem xét lên Eriri công việc thành quả. Thế nào? Eriri có chút khẩn trương đến hướng Han Yu hỏi. Được không sai? Rất tốt, vậy là tốt rồi. Cực kỳ, chấm ngoặc kép, Han Yu một cái, bất quá. Để Eriri tâm lần nữa nhấc lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.